Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1756, chương 1756, tuyệt lộ. Thanh Diệu làm tiễn, Trường Mộc là công, thần tâm hợp nhất, khí cơ làm dẫn, Ôn Tử Phàm trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Bỗng nhiên ở giữa, mũi tên nổ bắn ra mà ra. Giữa thiên địa ông minh chi thanh lập tức vang lên, tựa như là lôi đình nổ tung, cường hoành vô song uy lực lập tức bộc phát ra, mũi tên thẳng đến cổ lãnh. Trong một chớp mắt sắc bén đầu mũi tên chính là xuất hiện trước mặt cổ lãnh. Cổ lãnh thần sắc trở nên ngưng trọng lên, một tiễn này bên trong mang theo uy lực đáng sợ để hắn cảm giác được tim đập nhanh. Hai tay khẽ động, song trường khép lại, cổ lãnh yếu đồ lấy chặn đường mũi tên, uy thế cường đại không ngừng khiến cho lấy không lạnh không ngừng rút lui. Ôn Tử Phàm trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Dây cung liên tục mà động, mũi tên người không ngừng bị bắn ra. Đại sát tứ phương, Vu Huyên thần sắc biến đổi. Giờ phút này thế nhưng là thời cơ tốt nhất a. Đi, Vu Huyên lôi kéo Lý Kỳ Phong. Lên tiếng nói, ta sao có thể, Lý Kỳ Phong vừa muốn ngôn ngữ, Vu Huyên ngữ khí kiên quyết nói ra, đi, nếu ngươi không đi nhưng chính là uổng phí hết hắn vì ngươi sáng tạo cơ hội. Lần này, Lý Kỳ Phong không do dự, vận chuyển thể nội còn sót lại nội lực, sử xuất Thiên La Bộ, xuất hiện tại Lâm Trường Sinh trước người, một bà nhấc lên Lâm Trường Sinh. Lý Kỳ Phong chính là hướng phía lối ra chỗ lao đi. Huyền Sách lão tổ sắc mặt phát lạnh, nhìn xem muốn đào tẩu Lý Kỳ Phong, ngăn ở Lý Kỳ Phong trước người. Muốn đi, đó là không có khả năng. Huyền Sách lão tổ nghiêm nghị nói, nội lực càn quét, về bụi chỉ lần nữa sử xuất. Cường hoành uy lực chấn sát hướng Lý Kỳ Phong. Vu Huyên tựa như là quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Hai tay khẽ động, Vu Hu song trường tề xuất, đem Huyền Sách lão tổ chặn lại xuống tới. Ngươi tên phản đồ này, Huyền Sách lão tổ nghiêm nghị nói, về bụi chỉ uy lực càng thêm cường hoành. Trong nháy mắt, Vu Huyên lại gặp trọng thương, thân thể hướng về sau rời khỏi mấy bước. Vu Hu thần sắc trở nên càng thêm trắng bệch, ăn cây táo rào cây sung đồ vật, ngươi cũng nên chết, Huyền Sách lão tổ nghiêm nghị nói, đang muốn lại muốn xuất thủ, một thanh sắc bén tiễn bắn về phía hắn, một tiễn này đến từ Ôn Tử Phàm, Huyền Sách lão tổ thần sắc lập tức kinh biến, không thể không lựa chọn xuất thủ ứng đối Ôn Tử Phàm sát chiêu. Một tiễn này là Lý Kỳ Phong tranh thủ cơ hội thở dốc. Đi, Vu Huyên trong giọng nói mang theo vài tia run rẩy. Bá đạo tiễn mang theo bá đạo uy lực, tựa như là đến từ địa ngục tử vong chi tiễn. Ôn Tử Phàm thân thể đứng vững, trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, trong tay trường cung không ngừng kéo động, sắc bén tiễn không ngừng bắn ra, người người cảm thấy bất an. Trên quảng trường lập tức trở nên náo động, Vu Huyên mang theo Lý Kỳ Phong cùng Lâm Trường Sinh cực kỳ chật vật phương thức đi xuống mồ. Lâm Trường Sinh miệng lớn phun máu tươi, thần sắc trắng bệch như một trương giấy trắng. Hắn bị thương rất nặng thế, khí tức trở nên vô cùng suy nhược. Thế nhưng là hắn một mực nắm chặt đao của mình, cắn chặt hàm răng quan, gượng chống lấy nhanh chóng tật chạy trước. Tạ Nhược Trống đi hiện, ngăn tại ba người trước đó, Vu Huyên thần sắc lập tức biến đổi, lên tiếng nói ra, Tạ trưởng lão, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tạ Nhược không thần sắc bình tĩnh nói ra, ta ở chỗ này chính là vì chờ đợi các ngươi, giết chết các ngươi. Vu Huyên sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ so băng lãnh, nghiêm nghị nói ra, đã như vậy, xin lỗi. Có chút ghé mắt, Vu Huyên đối Lý Kỳ Phong lên tiếng nói ra. Hai người các ngươi trước rời đi, ta ở chỗ này ngăn chặn hắn. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một chút do dự. Vu Huyên gấp giọng nói ra, đi nhanh lên, trừ phi ngươi muốn chết ở chỗ này. Lý Kỳ Phong trắng bệch trong thần sắc lộ ra một tia động dung, trầm giọng nói ra, chính ngươi phải cẩn thận. Vu Huyên không nói tiếng nào, bước ra một bước, chính là đối Tạ Nhược Trống đi tay. Vu Huyên, ngươi tốt gan to, thế mà bị phản bội Quan Âm Tông. Tạ Nhược không nghiêm nghị nói, to lớn thần hoàng hư ảnh lập tức xuất hiện. Vu Huyên lộ ra ngay mình sau cùng át chủ bài, chật vật, thật cực kỳ chật vật. Lý Kỳ Phong chưa từng có chật vật như thế qua. Thế nhưng là đối với sinh chấp niệm khu xử, hắn không thể không tận khả năng đào mệnh. Miệng lớn khí thô phun ra, phổi bên trong thật giống như là muốn nổ bình thường. Trong thân thể khí huyết kịch liệt dũng động, tựa như là chảy xiết dòng sông trong cơ thể hắn tứ ngược, không ngừng phá hủy lấy hắn sinh cơ. Cắn chặt hàm răng, Lý Kỳ Phong cố gắng không cho tuôn ra máu tươi phun ra. Chúng ta muốn tách ra đi, dạng này chúng ta cũng có thể sống sót, nếu không chúng ta đều phải chết. Lâm Trường Sinh ngữ khí mệt lả nói, hít sâu một hơi, Lâm Trường Sinh cảm nhận được từ đằng xa chạy tới khí tức cường đại. Chậm âm thanh nói ra, cũng đúng, tách ra đi, tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị lẫn nhau liên lụy chết. Lâm Trường Sinh gật gật đầu. Lý Kỳ Phong nói, ngươi hướng phương Bắc mà đi. Lâm Trường Sinh nói, được. Lý Kỳ Phong nói, đi nhanh lên. Lâm Trường Sinh kéo lấy đao, bộ pháp có chút lảo đảo rời đi. Lý Kỳ Phong chậm rãi thở ra một hơi, đem ngăn ở nơi cổ họng một ngụm máu tươi nuốt xuống. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên từ xa mà đến gần thân ảnh. Đến ta Quan Âm Tông, còn muốn lấy muốn bình yên rời đi mơ tưởng. Một đạo gầm thét âm thanh truyền ra, cầm đầu Chiết Quang Bồ Tát mặt mũi tràn đầy nộ khí, trên mặt dữ tợn lay động, toàn thân trên dưới lưu chuyển lên uy thế cường đại. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, thể nội tất cả dư lực lập tức càn quét mà ra. Tâm kiếm vô tình, Lý Kỳ Phong tận khả năng thôi động càng nhiều kiếm, vạn kiếm thành long, trùng sát mà ra. Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự, quay người hướng nam bỏ chạy. Vì để cho Lâm Trường Sinh đào tẩu, Lý Kỳ Phong gánh chịu càng lớn phong hiểm, hạo đãng uy thế càn quét tứ phương. Chiết Quang Bồ Tát cùng Dài Hận Bồ Tát tại ngắn ngủi mấy hơi ở giữa chính là phá xuất Lý Kỳ Phong sát chiêu. Muốn đi mơ tưởng, Chiết Quang Bồ Tát lần nữa tức giận nói, hai người chúng ta tiến đến chém giết cái này tên giả mạo, tuyệt nói ngươi đuổi theo giết một cái khác. Dài Hận Bồ Tát lên tiếng nói, trốn, cố gắng trốn, liều lĩnh trốn. Lý Kỳ Phong tận khả năng lựa chọn một chút vắng vẻ con đường đang chạy trối chết. Chiết Quang Bồ Tát cùng Dài Hận Bồ Tát theo sát phía sau, không có chút nào ý tứ buông tha. Xuyên qua rừng rậm, lội qua chậm rãi dòng sông, Lý Kỳ Phong leo lên một tòa gập ghềnh sơn phong. Hắn lúc này giống như là bị đàn sói truy đuổi linh dương, có chút hoảng hốt chạy bừa, hoặc là nói hắn căn bản cũng không có lựa chọn. Chiết Quang Bồ Tát trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, đây chính là địa ngục con đường a. Dài Hận Bồ Tát lạnh giọng nói ra, lại không muốn chậm trễ thời gian, chúng ta vẫn là mang đối với người này đầu nhanh đi về đi. Chiết Quang Bồ Tát nói, cũng thế, hiện tại Quan Âm Tông bên trong thế nhưng là một đoàn đay rối, người ta trở về cũng có thể giúp đỡ làm vài việc. Trên đỉnh núi, Lý Kỳ Phong ngồi liệt trên mặt đất, trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ, đều là trời không tuyệt đường người, thế nhưng là hắn lại là mình bước lên con đường cùng. Hắn thật là không đường có thể đi. Chiết Quang cùng Dài Hận chậm rãi đi hướng hắn, hai người trong thần sắc mang theo băng lãnh ý cười. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười từ từ biến mất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.